Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 146, người đó là đại sắc lang, ta đây là tiểu bạch cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Bắc người có lẽ không có thể hiểu được người phương Nam đối Tuyết yêu thích. Bạch Tuyết trong trí nhớ tự mình đắp người Tuyết tình cảnh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy tại Trương Phàm mở ra ướp lạnh sau xe môn, nàng nhìn thấy bên trong người Tuyết, sau đó nước mắt thoáng cái liền chảy ra. Trách không được ngươi cố ý giả bộ như không hiểu được, nguyên lai là vì cho ta kinh hỉ à. Bạch Tuyết một bên lấy tay vuốt Trương Phàm lồng ngực, một bên mút lấy cái mũi nói. Trương Phàm dùng ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy khóe mắt nàng nước mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Thích không? Bạch Tuyết liên tục gật đầu. Ưa thích. Tiếp theo rồi hướng Trương Phàm nói. Ngươi từ đâu lấy được những thứ này Tuyết? Dung Thành bên cạnh có một cái tuyết sơn, ta liền thuê một cái ướp lạnh xe, lại hô hai người giúp đỡ giả bộ Tuyết. Nghe được Trương Phàm nói như vậy về sau, Bạch Tuyết đột nhiên đình chỉ lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt nói. Bỏ ra thật nhiều tiền. Không chờ Trương Phàm trả lời, nàng lại thoáng cái lớn tiếng khóc lên. Trương Phàm, ngươi có phải hay không thâu trong nhà tiền? Liền lập tức còn nói thêm, ta còn tồn tại hơn 5.000, đợi chút nữa ta đi về nhà đưa cho ngươi. Lịch sử thường thường có kinh người chỗ tương tự, mà ở chi tiết chỗ chúng nó lại là hoàn toàn khác biệt. Trương Phàm còn nhớ rõ tự mình thâu trong nhà tiền cho Bạch Tuyết mua cái kia sứ thanh hoa điện thoại di động tình cảnh, lúc ấy nàng chỉ nói câu nói đầu tiên mà không có câu nói tiếp theo. Bạch Tuyết gặp Trương Phàm một mực trầm mặc còn cho là mình đoán chúng, nhịn không được lấy tay dùng sức nện cho một cái Trương Phàm lồng ngực. Ngươi có phải hay không ngốc à, vì loại chuyện này liền thâu trong nhà tiền, đến lúc đó ta xem ngươi thế nào cùng ba mẹ ngươi nói, khẳng định lại sẽ bị đánh cho một thân máu huyệt. Trương Phàm không để cho Bạch Tuyết nói tiếp mà là trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, gương mặt dán ở bên tai của nàng nói. Không có thâu trong nhà tiền, là tự ta tiền. Thật sự, Bạch Tuyết lấy tay căng ra Trương Phàm, hất cằm lên nói. Trương Phàm nhẹ gật đầu. Thật sự, tiếp theo còn nói thêm. Kỳ thật cũng không có xài bao nhiêu tiền, ướp lạnh xe như thường ngày đều là dùng để vận kem cùng kem kia, lúc này thời điểm taxi phí cũng không đắt, hai công nhân tổng cộng mới cho 100 đồng, mà Tuyết là miễn phí, vì vậy tổng cộng chỉ tốn hơn 1.000. À, hắn lời này nửa thật nửa giả, mà Bạch Tuyết đối với những thứ này đều chưa có tiếp xúc qua, gặp vẻ mặt lời thề son sắt bộ dạng liền tin là thật, từ ngay sau đó lại đã ngừng lại tiếng nức nở. Lúc lo âu trong lòng đã không có về sau, lực chú ý của nàng lại lần nữa trở lại Trương Phàm đưa cho nàng cái này, sau này trong năm tháng nàng nhất định sẽ không quên đặc thù quà sinh nhật trên. Trương Phàm, hai người chúng ta đem người Tuyết theo trên xe chuyển xuống đây đi. Được, Bạch Tuyết đứng ở thùng xe phía dưới, nhìn hai cái này gần cao 2 mét người Tuyết ngây ngẩn cả người, nghiêng đầu đối nói. Trương Phàm, chúng ta thế nào bắt bọn nó hoàn hảo chuyển xuống a? Trương Phàm cũng phát hiện vấn đề này, hai cái này người Tuyết là hắn đêm qua cùng hai tráng hán tử phí hết sức của chín châu hai hổ mới nguyên vẹn mang lên đấy. Mà bây giờ chỉ dựa vào hắn cùng Bạch Tuyết nhất định là không thể hoàn hảo đem hai cái này người Tuyết khiêng xuống đến đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát hiện cái vấn đề khó khăn này không có chút nào biện pháp giải quyết, ngay sau đó đành phải nói với Bạch Tuyết. Nếu không chúng ta lại lần nữa chồng chất hai, chấm, ta cũng nghĩ như vậy đấy. Bạch Tuyết vội vàng gật đầu đồng ý, so sánh với đã chồng chất tốt người Tuyết, nàng còn là càng ưa thích đắp người Tuyết quá trình. Cũng may Trương Phàm trước đó tại trong xe thả một cái sảnh sắt, tại đem trên người áo lông cởi ra đưa cho Bạch Tuyết về sau, bắt đầu một xúc tiếp theo một xúc đem trong xe Tuyết xúc đi ra bên ngoài đất xi măng trên. Chỉ chốc lát sau hắn liền mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, Bạch Tuyết gặp Trương Phàm như vậy có chút đau lòng, ngay sau đó nói. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến đây đi, ngươi được không? Trương Phàm dừng lại, lấy tay cõng lau lau rồi một cái mồ hôi trên trán. Bạch Tuyết thấy mình bị Trương Phàm coi thường, lập tức làm một cái tú cánh tay cơ bắp động tác. Ta thế nhưng là cầm trường học nữ tử 1.500m chạy bộ huy chương đồng. Trương Phàm không biết nàng chạy trốn mau cùng nàng hai tay có quan hệ gì, bất quá xem nàng kích động vẫn đồng ý, đem trên người áo lông cởi ra cho ta đi. Cầm lấy Bạch Tuyết màu trắng áo lông đứng ở đuôi xe phía dưới, nhìn nàng nửa người trên bị mét màu trắng bó sát người cao cổ áo lông cừu phát họa đường cong, Trương Phàm không phải không thừa nhận nha đầu kia trổ mã càng ngày càng tốt rồi. Bạch Tuyết xúc rồi trong một giây lát liền mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt hồng phác phác bắt đầu ngụm lớn thở. Trương Phàm thấy nàng như vậy cũng một lần nữa bỏ lên trên trong xe nói. Ta đến đây đi, được, Bạch Tuyết nhẹ gật đầu tại đem trong tay sảnh sắt đưa cho Trương Phàm về sau, liền chuẩn bị nhảy xuống buồng xe. Chỉ bất quá lúc này đây nàng không thành công, bởi vì Trương Phàm đem sảnh sắt bỏ vào bên cạnh, sau đó giữ nàng lại tay. Bạch Tuyết xem Trương Phàm điệu bộ này đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cắn môi một cái sau đó nói. Ngay ở chỗ này, Trương Phàm miệng mới vừa vặn mở ra đã bị Bạch Tuyết lấy môi ngăn chặn, sau đó nàng đã bị Trương Phàm nhẹ nhàng phóng ngã xuống phía sau nàng tuyết trên. Thật lâu rời môi, Bạch Tuyết mở to mắt nghiêng đầu nhìn Trương Phàm nói. Kỳ thật ta có nghĩ qua hai người chúng ta nằm ở tuyết thật dày trên hôn môi tình cảnh thiên thượng bay xuống bông tuyết chậm rãi đem chúng ta bao trùm. Như vậy sẽ bị chết cóng đấy. Trương Phàm mắt liếc nàng, tức giận nói. Nhà đầu kia rõ ràng cho thấy nhận lấy điện ảnh và truyền hình kịch độc hại ưa thích lãng mạn duy mỹ tình cảnh. Chúng ta đây như vậy thế nào không có việc gì. Bạch Tuyết hiển nhiên không ủng hộ Trương Phàm quan niệm, nàng còn muốn lấy về sau có cơ hội cùng Trương Phàm đi Đông Bắc du lịch thử một lần. Trương Phàm mặt không biểu tình xem như vậy, bất đắc dĩ nói. Người lúc nói lời này thân thể có thể hay không không run à, Bạch Tuyết không nói, từ phía sau trong đống tuyết ngồi thẳng lên, lại cầm lấy một bên áo lông mặc lên người sau đó nói ra Trương Phàm một cước thúc giục nói. Xúc tuyết, bằng không thì đợi chút nữa tuyết đều hóa đã xong. Trải qua Bạch Tuyết một nhắc nhở như vậy, hắn mới phát hiện mình áo lông cừu cũng bị hòa tan tuyết thủy làm ướt hơn phân nửa, hiện tại dính tại trên thân thể lạnh buốt kia trách không được Bạch Tuyết đều đông lạnh được sốt rồi. Người có lạnh hay không? Nếu không chúng ta cái liền trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm hắt xì hơi một cái sau đó nói. Không lạnh, nhanh lên một chút đem người tuyết trồng chất tốt bằng không thì thật sự hóa đã xong. Bạch Tuyết run lấy hai chân nói, nàng bây giờ trước ngực phía sau lưng đều thẳng phát lạnh. Vừa vặn đang hôn thời điểm, nàng khiến người ta ghét bỏ lên liền cố ý lấy tay đem tuyết tạo thành đoàn theo Trương Phàm trong cổ áo nhét vào phía sau lưng của hắn. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, Trương Phàm rõ ràng không để cho nàng, trực tiếp đem nàng trước sau đều đút vào tuyết đoàn, phía trước còn nhiều hơn một chút. Cuối cùng hai người dùng cuối cùng còn dư lại tuyết chất nửa thước cao hai người tuyết, Bạch Tuyết tại trên người của bọn nó dùng ngón tay phân biệt viết xuống nàng cùng Trương Phàm tên. Nhìn Trương Phàm tại, Trương Phàm, bên cạnh lại đống một con chó về sau, Bạch Tuyết cùng lúc đó. Tự mình, bên người đống một con chó nhỏ, người đó là Đại Sắc Lang, ta đây là Tiểu Bạch Cầu. Trương Phàm nhìn song song đặt ở cùng một chỗ chó cùng sói, vừa cười vừa nói. Thoạt nhìn là giống nhau đấy. Rõ ràng không giống nhau, Tiểu Bạch Cầu đáng yêu chút. Cách chương.